Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là 500 năm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì Lâm Bắc Thần cũng đã gặp lại Hàn Bất Phụ. Và cũng như dự đoán thì Hàn Bất Phụ đã phải trải qua thời gian tới 500 năm, chứ không phải đơn giản là 200 năm. Và cô nàng Hàn Thượng Hương này thì có vẻ như chính là con gái của Hàn Bất Phụ. Nghe đến cái họ Hàn là đã thấy nghi nghi rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hàn Thượng Hương cắn răng nói, ta không tin, các người cũng đã đánh nhau rồi. Dừng một chút, làng đại nói, đây là lựa chọn của bản thân ta. Hơn nữa Vũ Văn công tử kỳ tài ngút trời, phẩm cách cao thượng, không nói đến việc hắn có đại ân với Niệm Hương chiến bộ ta. Dù sao hắn cũng đã đoạt lại di hải của nương. Cho dù ta lấy thần báo đáp cũng là chuyện đương nhiên. Chà, đây là chuyện riêng của ta, ngươi đừng quản nữa. Lời này vừa dứt, cả hai nam nhân sắc mặt đều thay đổi. Lấy thần báo đáp, trung niên Hàn Bất Phụ hét lên thất thanh. Chà, Lâm Bắc Thần thì như bị sét đánh. Khá lắm, cái này thì xảy ra vấn đề lớn rồi. Sợ nhất là bằng hữu đột nhiên quan tâm, sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh. Ngoại trừ Hàn Thượng Hương mang theo tiếng thở dốc quật cường và dồn dập ra, toàn bộ bộ chỉ huy yên tĩnh đến đáng sợ, dường như tiếng kim rời cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ quanh quẩn qua lại giữa Lâm Bắc Thần và Hàn Thượng Hương. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần thì quanh quẩn qua lại giữa Hàn Bất Phụ và Hàn Thượng Hương. Ánh mắt của Hàn Thượng Hương thì tập trung trên người Hàn Bất Phụ. Tâm trạng của hai nam nhân lúc này không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Duy chỉ có tâm trạng của nữ tử, bởi vì quá kích động mà không cách nào phân tích cái khác được. Hàn Bất Phụ thầm nghĩ, cái tên chó chết này không hổ là Tịnh Nhai Hổ ở Vân Mộng Thành, không hổ là cầm thú mà ngay cả tần chủ tế lúc trước cũng dám đùa giỡn, ngay cả thần cũng có dũng khí để cưỡi. Trải qua nhiều năm như vậy, từ thế giới bên ngoài đi tới vũ trụ hồng hoang, vậy mà vẫn phong lưu không đổi, chủ ý đánh tới trên người nữ nhi của ta. Lâm Bắc Thần thì thầm nghĩ, hiểu lầm, đó là sự hiểu lầm to lớn, ta không biết Hàn Thượng Hương là nữ nhi của lão Hàn ngươi, phi. Ý của ta là ta căn bản không muốn quyến rũ nữ nhi của ngươi. Chuyện này không phải như ngươi nghĩ. Ngươi có muốn nghe ta rảo biện một chút không? Hàn Thượng Hương thì thầm nghĩ. Lần này ta nhất định phải dũng cảm. Khục. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nhẹ kéo ống tay áo của Hàn Thượng Hương mà nói. Hay là ngươi vẫn nên ra ngoài đi. Chuyện này không phải như ngươi nghĩ. Hàn Thượng Hương cực kỳ quật cường. Nàng cảm thấy lần này mình không thể lùi bước. Dù sao Vũ Văn công tử vì mình mà đánh nhau với lão Hàn rồi. Có thể thấy được tranh chấp của song phương trước đó nhất định là vô cùng kịch liệt. Vũ Văn công tử vì mình mà dũng cảm như thế thì bản thân há có thể lùi bước được. Huống hồ đây là chuyện tình cảm riêng tư của bản thân nàng, không phải là chuyện công của quân đoàn, không tính là kháng mệnh. Chà, người rốt cuộc là có cái gì không hài lòng? Hàn Thượng Hương chất vấn. Vũ Văn công tử tuấn tú lịch sự, tu vi lại cao, phẩm cách cao thượng, cho dù ta có làm nha hoàn đi rửa chân cho hắn thì cũng là cam tâm tình nguyện. Hay là nói, ngươi lại dùng bí thuật kia nhìn thấy cái gì rồi? Hàn Bất Phụ sắp thổ huyết tới nơi. Xong rồi, nữ nhi đây là lún vào quá sâu. Hắn biết tài nghệ của Lâm Bắc Thần trên con đường tán gái. Nếu như nói trong hạng mục tu hành đối phó với nữ nhân này, cũng phân chia ra cao thấp mạnh yếu. Cái tên Lâm Bắc Thần kia, một đường tạo nghệ này tuyệt đối là cấp bậc thần thánh đế hoàng. Hàn Bất Phụ còn chưa từng gặp qua là có nữ hài tử nào sau khi bị Lâm Bắc Thần mê hoặc mà còn có thể quay đầu. Còn Lâm Bắc Thần lúc này càng lúng túng hơn. Ai, cái mị lực không có chỗ sắp đặt đáng chết này của ta. Trước đó cũng chỉ tùy tiện ném ra một chút, vốn không phải thực sự là muốn gì cả. Ai mà biết được lại là nữ như của lão bằng hữu. Đây tuyệt đối là không ngờ tới. Hàn Bất Phụ vậy mà đã có con gái lớn như vậy rồi. Khục khục. Hắn hắng giọng một cái rồi nói. Lão Hàn à, chuyện này người nghe ta rảo biện. À không, giải thích. Huynh đệ vô số lần mong đợi gặp lại, lại có thể xảy ra biến cố như vậy. Lâm Bắc Thần cảm thấy tất cả kích động, hưng phấn, tình huynh đệ trào dâng và bầu không khí khiến cho người ta rơi lệ trước đó. Cái loại xúc động, hận không thể ôm chặt kia, trong khoảnh khắc này đều trôi dạt về phương xa. Hàn Bất Phụ mặt không biến sắc nhìn nữ nhi mà nói, Thượng Hương, ta và Lâm Thúc Thúc của ngươi là bằng hữu tốt nhiều năm không gặp. Ngươi tạm thời lui ra ngoài trước đi, chuyện ra các ngươi sau này rồi nói. Hàn Thượng Hương chớp chớp mắt, Lâm Thúc Thúc, hảo hữu nhiều năm không gặp ư. Nàng có thể trở thành chủ soái của Niệm Hương chiến bộ, hiển nhiên là có trí tuệ không thấp. Vừa rồi chỉ là bởi vì quá kích động và lo lắng. Hiển nhiên bạn trai và phụ thân đánh nhau, còn tưởng rằng hai người đang bàn bạc, đàm phán không thành, cho nên ra tay đánh nhau. Hiện tại xem ra... Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, người sau mỉm cười. Chỉ cần ta không xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác. Lâm Bắc Thần, thần sắc nghiêm túc nói, nhận thức lại một chút, tên của ta là Lâm Bắc Thần, là hảo bằng hữu của cha ngươi. Trong này có thể có chút hiểu lầm, ngươi không nên gấp gáp. Ta thương lượng với cha ngươi một chút trước, không có việc gì. Ngươi ra ngoài chờ một chút đi. Hàn Thượng Hương có chút bối rối, nhưng mà cái này cũng không tính là gì. Ở trong vũ trụ hồng hoang, cường giả võ đạo thọ nguyên kéo dài, ngẫu nhiên sinh ra, một số bối phận thông gia, rối loạn thì cũng hợp tình hợp lý, cũng không phải là chuyện làm trái với luân thường đạo đức gì. Được, vậy người cẩn thận một chút. Hàn Thượng Hương gật đầu, lại nhìn về phía Hàn Bất Phụ mà nói, lão Hàn, người không được quá đáng. Nói xong mới chậm rãi quay người đi ra. Lâm Bắc Thần không biết tiếp nhận lời này như thế nào, cẩn thận cái gì, ta và lão cha của ngươi chính là giao tình quá mệnh. Hàn Bất Phụ cũng không biết làm sao để tiếp nhận lời này. Quá đáng cái gì đây? Giao tình của ta và Lâm Thúc Thúc ngươi. Ngươi có thể hiểu được hay sao? Lúc này trong bộ chỉ huy chỉ còn lại có hai người, không khí lại yên tĩnh trở lại. Lâm Bắc Thần chột dạ cười cười, sau đó giang tay buồn nôn nói, lão Hàn, đã lâu không gặp, rất là nhớ. Chúng ta ôm một chút, để ngươi cảm nhận một chút cơ ngực tráng kiện của huynh đại, thế nào? Khóe miệng của Hàn Bất Phụ co giật một chút, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên đạp ra một cước, đánh chết cái tên khốn kiếp quyến rũ nữ nhi huynh đệ nhà ngươi. Đây là hiểu lầm. Lâm Bắc Thần đánh ra một quyền, phanh phanh, hai người lại giao thủ, lần này trực tiếp là quyền quyền đến thịt, đánh rất bạo lực. Tà khinh, lão Hàn, ngươi vậy mà thành đế rồi. Lâm Bắc Thần bị đánh đùng đùng, lông tơ đứt mất mấy sợi, hắn vô cùng khiếp sợ. Tu vi của Hàn Bất Phụ vậy mà đã là đế cảnh, hơn nữa còn không phải là đế cảnh bình thường. Tiểu tử ngươi cũng không tệ, đến vũ trụ hồng hoang mới bao lâu cũng đã có chiến lực cấp chuẩn đế. Áo choàng vải trên người Hàn Bất Phụ bị xé rách, tóc tai rối bời, cười lạnh nói. Nhưng mà nếu không phải ta nương tay, bây giờ ngươi đã bị ta đánh ra ị ra xít rồi. Binh binh bang bang. Đánh tiếp, hai người không hẹn mà cùng dừng tay, sau đó nhìn nhau đứng đó, đều không nói gì, cuối cùng cho nhau một cái ôm hung hãn. Ta còn cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại người nữa. Hàn Bất Phụ bùi ngồi mãi thôi, tâm trạng quấy động nói. Nghe được tin tức do Hạ Vũ chuyển đến, ta liền biết nhất định là ngươi. Ngoài trừ ngươi ra, trên thế giới này không tìm được người ngông cuồng như vậy nữa. À, cái này, ta coi như là ngươi đang khen ta nha. Lâm Bắc Thần nói, ta nghe thấy tin tức liên quan đến Bắc Thần quân bộ, lại từ chỗ của Hạ Vũ nghe được một số chi tiết nhỏ, thì cũng ý thức được cái người gọi là thống soái chí cao nhất định là ngươi. Chỉ là những thuộc hạ này của ngươi thực sự quá trung tâm, bất kể là uy hiếp dụ dỗ thế nào cũng không chịu dẫn ta tới gặp ngươi. Ta chỉ đành nghĩ hết cách trải qua muôn vàn cực khổ tới tìm ngươi. Tại sao lại đi vào vũ trụ hồng hoang? Hai người châm miệng một lời hỏi nhau. Người nói trước, Hàn Bất Phụ vượt lên. Lâm Bắc Thần ngồi vào cái ghế ở bên cạnh, lấy ra một điếu hoa tử, lại ném cho Hàn Bất Phụ một điếu, sau đó lấy ra một bình mao đài rót hai chén. Đứa trẻ không có mẹ, nói ra rất dài dòng. Từ sau khi người rời đi, Lâm Bắc Thần đem chuyện sau đó kể lại một lần. Lâm Bắc Thần nghe qua cảm thấy kinh tâm động phách, càng về sau hắn càng kích động nói. Nói như vậy chúng ta còn có hy vọng trở về Đông Đạo Chân Châu sau. Từng có lúc hắn nằm mơ cũng muốn quay lại Đông Đạo Chân Châu, quay về nhà, thăm mẹ già và muội muội, thăm những bạn học như Lâm Bắc Thần, cho dù là ngắm mấy gốc cây ở cổng trường một chút, nhìn mấy quầy điểm tâm cũng là một niềm hạnh phúc chỉ có thể trông thấy mà thèm. Lâm Bắc Thần gật đầu, có thể trở về bất cứ khi nào, sau đó lại hỏi, ngươi thì sao? Làm sao lại đi vào thế giới này, lại còn thay đổi hình dạng trở thành một đại thúc? Hàn Bất Phụ ừng ực làm một hớp rượu rồi nói, người có tin không, ta đi vào thế giới này đã đẳng đẵng hơn 500 năm. Phụt. Lâm Bắc Thần suýt nữa là phun hết rượu mao đải ra ngoài. May mắn phản ứng nhanh, dùng tốc độ phản ứng và lực khống chế của một chuẩn đế lần nữa hút ngược rượu phun ra trở về. Dù sao cũng là mao đải cơ mà, đắt chết mẹ, mỗi một giọt đều là hồng hoàng kim hết. 500 năm, ngươi là tôn hầu tử chắc. Chuyện này nhắc đến đoạn chuyện xưa của ngươi, nói ra cũng rất dài. Ngày đó trong cuộc đại chiến, vì yểm hộ cho quân đội Bắc Cảnh, hoàn toàn rút lui về phía sau, để không phải chịu nỗi khổ nhục làm tù binh cho người của Cực Quang Đế Quốc, ta đã nhảy xuống Lạc Tinh Nguyên, sau đó mất đi ý thức. Đợi đến khi ta tỉnh táo trở lại mới phát hiện ra mình chưa chết, mà thân ở trong một tòa cung điện cổ xưa. Hàn Bất Phụ từ từ kể lại. Cung điện. Lại còn cổ xưa nữa, chuyện này vừa nghe đã biết là kỳ ngộ tới rồi đây. Lâm Bắc Thần lập tức sáng mắt lên. Đó là một tòa cung điện không biết đã tồn tại từ bao lâu, vừa to lớn lại thâm trầm, không cách nào quan sát được toàn cảnh. Ta ở trong đó như một hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn mất đi phương hướng. Ban đầu ta luôn bị nhốt trong đó bởi vì bị trọng thương, mất máu nghiêm trọng, bước đi lảo đảo trong lúc vô tình, đi tới trước một kiến trúc giống như tế đàn. Ta leo lên đó, đụng trúng vào miệng vết thương, máu tươi chảy xuống, nhỏ vào tế đàn. Có lẽ là do máu tươi kích hoạt tế đàn, toàn bộ tòa cung điện này xảy ra biến hóa. Nó đã bị kích hoạt, có giọng nói bắt đầu xuất hiện, bảo ta chuẩn bị vượt quan cho tốt. Hàn Bất Phụ tiếp tục nói, vượt quan, trên mặt Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn dường như đã đoán được điều gì đó. Hàn Bất Phụ gật đầu, đúng thế, vượt quan. Giọng nói kia nói với ta rằng nếu muốn sống sót thì nhất định phải hoàn thành từng mục khiêu chiến một, liên tục tiến về phía trước. Ở trong cung điện cổ thần đó có vô số cơ quan, chỉ khi không ngừng phá giải cơ quan trước khi hết thời hạn, tìm tới điểm sinh tồn mới, đạt được vật tư sinh tồn và tài nguyên tu luyện thì mới có thể sống sót. Còn nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ bị hắc ám và hư không cắn nuốt. Trong nháy mắt, tế đàn đã chữa trị thương thế cho ta và cũng truyền tống tài nguyên tu luyện và công pháp mới đến. Ta được cho hay, trong vòng 3 ngày phải luyện ra chân khí, mở ra trận pháp truyền tống trên tế đàn, thông đến điểm sinh tồn kế tiếp. Thế là ta bắt đầu tu luyện. Đó là công pháp tu luyện mà ta chưa từng thấy bao giờ. Nó hoàn toàn khác xa so với đại lục đồng đạo Trân Châu. Theo thời gian dần trôi qua, chung quanh tế đàn xuất hiện rất nhiều quái vật hư không, lít nhà lít nhít, cả một biển trời màu tím tỏa ra khí chất tà ác. Bọn chúng rất lớn mạnh, ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Nếu như không phải bọn chúng e ngại sức mạnh của nguồn sáng trên tế đàn, dù là một con quái vật nhỏ nhất trong số đó xông lên, ta cũng sẽ bị xé xác trong chớp mắt. Nhưng mà dòng thời gian dần trôi đi, bọn chúng càng ngày càng đến gần, bắt đầu trèo lên bên dưới tế đàn. Nguồn sáng trên tế đàn biến mất, đã không cách nào tạo thành sự uy hiếp tuyệt đối với bọn chúng nữa. Cuối cùng quái vật hư không, trong số mấy con cường đại nhất, xúc tu của nó gần như có thể quật trúng mặt của ta. Cũng may, vào thời khắc mấu chốt đó, ta cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại của chân khí trong cơ thể. Tiếp theo thì được tế đàn truyền tống rời đi. Điểm sinh tồn thứ hai là một cây cầu. Chiếc cầu đá cổ kính bằng đá xanh, trên đó có thức ăn và nước uống. Phần công pháp tu luyện tiếp theo cùng với đan dược, thảo dược và tinh nguyên thể. Bên dưới cầu là vực sâu không đáy, hai bên là quái vật hư không. Từng bức tượng từ hưu bằng đá trên lan can của chiếc cầu, đá lần lượt vỡ vụn, bọn quái vật dần tiến tới gần. Mà nhiệm vụ lần này của ta chính là hoàn thành chân khí lưu chuyển, đại chu thiên trong vòng một tháng mới có thể được truyền tống đến điểm sinh tồn kế tiếp. Cũng chính vào thời khắc áp chót ta mới hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, ta liên tục được truyền tống qua từng điểm nhiệm vụ, tiến hành khiêu chiến dường như vô tận không có hồi kết. Ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của giọng nói kia mới có thể sống sót. Ta cũng không biết là mình kiên trì được bao lâu, trụ được bao nhiêu thời gian. Có nhiệm vụ, có thời gian thời hạn là 1 năm, có cái là 10 năm. Một lần dài nhất trên một con thuyền to lớn, ta tu luyện ròng rã 30 năm. Ta thành công đột phá từng cảnh giới rồi lần lượt sống sót từ trong tuyệt cảnh. Sau này còn có nhiệm vụ là khiêu chiến những con quái vật hư không kia. Ta không biết mình đã trở nên mạnh mẽ cỡ nào, nhưng ta có thể khẳng định nếu lúc đó mà ta quay về Đông Đạo Trân Châu, ta cảm thấy là mình có thể khiêu chiến với chư thần. Hàn Bất Phụ kể chuyện năm xưa, dáng vẻ như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Có nguồn thức ăn và nước uống đầy đủ, lại có công pháp tu luyện hoàn chỉnh, có tài nguyên dùng mãi không hết, nhưng vĩnh viễn chỉ có một mình. Bên trong thần điện cô tịch hệt như một thế giới trong Blade, luân hồi vô cùng vô tận, không có một ai cùng nói chuyện, không có ai để giao lưu, giống hệt như đang ngồi tù vậy. Nhưng mà đối mặt với áp lực tử vong, Hàn Bất Phụ phải tiếp tục kiên trì. Cuối cùng đến một ngày ta hoàn thành khiêu chiến cuối cùng, cảnh giới đột phá đến cấp bậc tinh quân, Hàn Bất Phụ nói tiếp, cảnh giới đạt đến quy định của nhiệm vụ, cuối cùng ra khỏi thần điện đó. Bất thức lưu sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Lời thơ ngươi ngâm khi đó thực sự rất có lý. Đứng ở bên ngoài thần điện, ta cuối cùng cũng biết tên của nó. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa xoa mì tâm hỏi, tên gì? Đệ Cửu Điện, Hàn Bất Phụ đáp. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, cái tên này nghe có chút mùi nhảm nhí, Hàn Bất Phụ lại nói. Nó còn một cái tên gọi khác, được gọi là Thời Chi Gian. Thời Chi Gian, Lâm Bắc Thần lần nữa xoa mi tâm theo thói quen, đột nhiên có một vệt sáng xẹt qua đầu. Đệ Cửu Điện, Thời Chi Gian, không lẽ có liên quan đến thời không chi đạo, thứ 9 trong 24 huyết mạch của nhân tộc, hắn khiếp sợ nói. Hàn Bất Phụ gật đầu, không sai. Tòa thần điện cổ xưa kia là tổ địa thần điện có huyết mạch thứ 9, thời không đạo. Mà thứ ta tu luyện cũng chính là được truyền thừa huyết mạch đạo thứ 9, thời không đạo. Sau này khi mà đến vũ trụ hồng hoang, ta mới hiểu ra những việc này. Thời không đạo, Lâm Bắc Thần bừng tỉnh đại ngộ, phen kỳ ngộ này của lão Hàn hóa ra là vậy. Hàn Bất Phụ tiếp tục nói, ở trong đệ cửu điện kia ta tu luyện dòng dã 100 năm rồi mới đi ra. Từ thời khắc đó trở đi ta đã trở thành truyền nhân của thời không đạo. Ta cũng đã nhận được sự tán thành của đệ cửu điện, cuối cùng có thể quay trở lại thế giới hiện thực. Ta cho rằng là mình có thể quay về đồng đạo Trân Châu, nhưng sau này mới biết được thế giới mà ta đến, nó gọi là vũ trụ hồng hoang. Lâm Bắc Thần nghe đến đó thì đã hiểu ra phân nửa. Thứ mà lão Hàn cầm trong tay có thể nói chính là kịch bản của nhân vật chính. 24 huyết mạch đạo của nhân tộc, mỗi một đạo đều là con đường tu luyện chí cao tuyệt đối, vàng dội cổ kim, có thể có được truyền thừa của một trong tổ địa thần điện. Cơ duyên này quả thực lớn đến mức đáng sợ. Tổ địa thần điện là khái niệm gì? Tương đương với việc là một trong 24 vị thủy tổ đích thân nhận đồ đệ. Ngươi nhận được sự tán thành của tổ địa thần điện, vậy có gặp được thủy tổ thứ 9 hay không? Lòng hiếu kỳ của Lâm Bắc Thần bị khơi dậy, nhưng Hàn Bất Phụ lại lắc đầu, chưa từng thấy qua bao giờ. Ta cũng đã từng thử tìm kiếm nhưng không có manh mối, vì vậy ta suy đoán vị thủy tổ thứ 9 rất có thể là đã vẫn lạc, không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Vẫn lạc rồi ư? Nghe thấy tin tức này, trong lòng Lâm Bắc Thần cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì trước đây hắn còn từng nghe đồn thủy tổ tiến sĩ đạo đã vẫn lạc, thậm chí hoang cổ tộc còn đang lan truyền tin tức ra ngoài, nói là đến cả thần thánh đế hoàng còn vẫn lạc kia kìa. Dường như trên thế giới này không có bất kỳ điều gì là tồn tại vĩnh hằng bất diệt cả. Vậy tại sao ngươi lại trở thành thống soái tối cao của tập đoàn quân sự Bắc Thần vậy? Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Hàn Bất Phụ nói, sau khi thành tài ta hành tẩu giữa các tinh hà, tạo được một chút danh tiếng, lần lượt gia nhập nghị viện nhân tộc các cấp. Vốn dĩ ta định dựa hơi vào lực lượng của nghị viện để tìm đường về nhà, chẳng qua ta lại bị lún sâu ở trong chốn giang hồ hồng trần. Ta từng vực dậy vinh quang vĩ đại cho dân tộc, cũng đã từng một lòng muốn đền đáp trung ương thần thánh đế quốc. Ta từng chiến đấu với thú nhân, giao thủ với ma tộc, từng nhậm chức ở trung ương thần thánh đế quốc. Nhắc lại quá khứ xưa, trái tim quán thổn thức. Lâm Mặc Thần nghe được cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lão Hàn vậy mà trà trộn được vào trong bộ máy của đế quốc cơ à? Nói rõ chi tiết coi. Trong lòng hắn như là mèo cào vậy. Hàn Bất Phụ nói, trung ương thần thánh đế quốc nó nằm ở tinh hệ trung ương thần thánh, thủ phủ tại đế tinh. Đó là một tinh cầu vô cùng xinh đẹp, rộng lớn vô biên. Có người nói đó là tâm của toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Người chưa từng đến đế tinh thì không thể cảm nhận được vẻ đẹp ở đó. Nó thực sự là một nơi khiến người ta tình nguyện nỗ lực tất cả để bảo vệ. Nó có vô biên vô tận lục địa và có cả đại dương không thấy bến bờ. Toàn bộ tinh cầu được pháp tắc kỳ dị bao phủ, dường như chính là một thế giới vô cùng tận. Nghe đồn là chỉ có thần thánh đế hoàng bệ hạ năm xưa mới từng đi hết toàn bộ tinh cầu, còn 24 vị thủy tổ khác cũng không thể quan sát toàn cảnh của đế tinh. Nhắc đến đế tinh, giọng điệu của Hàn Bất Phụ vẫn chứa đựng vô tận khao khát, bất chợt cảm xúc trở nên phẫn nộ. Hắn nói, đáng tiếc đến tận khi đế tinh nhậm chức thì ta mới biết được cao tầng nhân tộc hiện giờ nó mục nát đến cỡ nào. So với thời đại kiên quyết tiến thủ của mấy vạn năm trước thì mọi thứ đều thay đổi. Vinh quang ngày xưa chỉ còn trong sử sách mới có thể trông thấy. Là sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Hàn Bất Phụ nói, vào hơn một vạn năm trước, thần thánh đế hoàng bắt đầu bế quan không chịu ra. Trên ngai vàng vĩnh hằng, hồng hoang, ở trong đế hoàng thần điện, thủy tổ có 24 huyết mạch tàn lụi. Có người bế quan không ra, có người không rõ tung tích. 24 thủy tổ thần điện trong truyền thuyết đã thất lạc đi mất một ít, biến mất không có tung tích. Những người đứng đầu đã từng tạo nên đỉnh phong của nhân tộc, bây giờ lại không còn tiếp tục hiện thế nữa. Chuyện này là vì sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Mấy vị đầu sỏ này có thực lực mạnh mẽ, có thọ nguyên vô tận, nhất là 24 vị thủy tổ, thì càng là những tồn tại đã gần chạm đến. Người mạnh nhất của hồng hoàng vũ trụ là thần thánh đế hoàng, tại sao lại không tiếp tục hiện thế nữa chứ? Hàn Bất Phụ nói, việc này là một bí ẩn vô cùng to lớn, nhưng cũng là một điều cấm kỵ, không được phép bàn tán hay là thăm dò trên đế tinh. Ta đã từng âm thầm chú ý tới nó, hình như có liên quan đến một đợt chuyển động, không thể để cho ai biết đến, có liên quan đến loạn. Nội bộ 24 thủy tổ xuất hiện sự chia rẽ, thậm chí còn dính đến cả phản bội. Còn sở dĩ, thần thánh đế hoàng đóng cửa không ra, ngồi trên đế tọa vĩnh hằng cao cao kia, đều có liên quan đến nó. Nhưng mà khi ta tìm hiểu tin tức kỹ càng hơn, thì lại không tra ra được. Nội loạn, chia rẽ và phản bội ư? Nghe cứ như là chuyện xưa cực thịnh tuất si. Lâm Bắc Thần nói, vậy người nói tiếp đi. Hàn Bất Phụ nói, bây giờ thần thánh đế quốc đã bị ba phe thế lực khống chế, bao gồm thần thánh nội các, thần thánh nghị viện và vĩnh hằng huân diệu. Vĩnh hằng huân diệu có thể xem như là quân đội của thần thánh đế quốc. Ban đầu ta dùng thân phận nghị viên của thần thánh nghị viện để tiến vào đế tinh, gia nhập vào vĩnh hằng huân diệu. Chức quan là quân diệu tuần sát sứ. Đây là một chức vị luân phiên để tuần tra đế tinh và các đại tinh hệ khác. Chức quan thì thấp nhưng quyền lực lại lớn, có cơ hội nhìn thấy toàn cảnh của thần thánh đế quốc của nhân tộc. Lâm Bắc Thần lắng nghe như có điều suy nghĩ. Cái thứ đồ chơi này không phải chính là Khâm Sai trong truyền thuyết hay sao? Nghe ra được thì đây là một công việc béo bở. Hàn Bất Phụ nói tiếp, toàn bộ đế tinh có tổng cộng là 9099 huân diệu tuần sát sứ, cấp trên trong hệ thống là 99 vĩnh hằng tuần sát sứ. Trong khoảng thời gian 100 năm tiếp theo, ta từng tuần tra đến rất nhiều tinh hệ, đặt chân rất nhiều giới tinh của nhân tộc, chứng kiến vẻ mỹ lệ vô hạn của các tinh hà này. Cũng từng chính mắt nhìn thấy rất nhiều chuyện điên cuồng, tàn nhẫn và đẫm máu. Càng dung nhập sâu vào trong hệ thống quyền lực của thần thánh đế hoàng, ta càng cảm nhận rõ sự bất an. Ta phát hiện đế quốc này đã bị bệnh, nhưng mỗi một bệnh nhân đều không muốn được chữa trị. Nghe ra thì ngươi hình như đã trải qua rất nhiều chuyện. Lâm Bắc Thần đã đoán được cái gì đó, bởi vẫn hiểu được tính tình của Hàn Bất Phụ nhất. Dù là thời học sinh lúc trước chuyên cần khổ luyện, vẫn không hề do dự theo lệnh mà nhập ngũ. Dù là chiến trường Bắc Cảnh, mưa tuyết gian nan vất vả năm xưa, hay cuối cùng quyết tuyệt ở lại đoạn hậu trong cuộc ác chiến Lạc Tinh Uyên, Hàn Bất Phụ cũng chỉ muốn bảo vệ đồng bào và đồng đội của mình. Vì niềm tin này, cho dù chiến tử hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tin rằng sau khi trải qua ma luyện từ cuộc chiến Lạc Tinh Uyên và may mắn sống sót, thì niềm tin trong lòng hắn sẽ càng trở nên kiên định. Còn nhân tộc đế quốc là như thế nào thì Lâm Bắc Thần không rõ, nhưng hắn đã từng được chứng kiến sắc mặt của đám nghị viên nghị viện cơ sở, nghị trưởng các kiểu, tàn nhẫn như là rắn độc, ngu xuẩn như heo lợn và tham lam như thao thiết. Rất nhiều nghị viên cơ sở đã thối nát từ trong trứng nước. Hắn Bất Phụ làm huân diệu tuần sát sứ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hắn sẽ làm gì đây? Dùng lông đít để suy nghĩ một chút cũng có thể biết được, với tính tình và thủ đoạn của hắn nhất định sẽ không chút lưu tình ra tay chỉnh người ta. Sau đó sẽ đắc tội với vô số người, tiếp đó sẽ bị xa lánh, chèn ép, thậm chí là bị mưu hại. Hàn Bất Phụ nói, xem ra, ngươi đã đoán được một vài chuyện tiếp theo, không sai. Lúc đó ta đúng thật gặp một vài khó khăn, lâm vào mơ hồ. Cũng may lúc đó ta gặp phải một vị lương sư, hắn đã giúp ta không ít, giúp ta biến nguy thành an mấy lần, thậm chí còn gả con gái cho ta nữa. À, đó chính là mẫu thân của Thượng Hương. Lâm Bắc Thần gật đầu, sau đó lồng ngực như bị thít chặt. Bởi vén chợt nhận ra mẫu thân của Hàn Thượng Hương đã chết trong tay của Thiên Ấp Đế, đến cả Di Hải cũng bị chế tạo thành chuẩn đế binh, đế vũ nghê thưởng giáp. Nói cách khác thì thê tử của lão Hàn đã... Hắn kinh ngạc nhìn về phía Hàn Bất Phụ, trong phút chốc không biết phải nói gì cho phải. Sớm biết tin này lúc đó, xem như có liều mạng tử chiến, hắn cũng phải xé mấy miếng thịt trên người của Thiên Ấp Đế để báo thù cho lão Hàn. Chỉ là cơ hội vẫn còn mà. Lâm Bắc Thần thầm thề trong lòng, nhất định phải giết chết Thiên Ấp Đế. Phải dùng thủ đoạn tàn nhất nhẫn chém giết ra hỏa này. Hàn Bất Phụ nói, sau này xảy ra một vài chuyện, nhạc phụ bị giết, ta và tiểu ý liên thủ trốn khỏi đế tinh. Lúc đầu ta chỉ định tìm ra kẻ cầm đầu để báo thù, sau đó thành lập nên thế lực thuộc về mình, trực tiếp đối đầu với đế tinh, chính là bộ mặt ban đầu của quân đoàn Bắc Thần hiện giờ. Lâm Bắc Thần không hỏi là chuyện gì xảy ra, bởi vì như thế không khác nào đào móc vào ký ức đau khổ của Hàn Bất Phụ. Kẻ thù là ai? Hắn hỏi. Hàn Bất Phụ bác, tứ các chủ, lục các chủ, thập tam các chủ của thần thánh nội các. Dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, sau này ta tra ra được cũng có liên quan đến cả hoang cổ tộc. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của ta. Lão Hàn, ta và ngươi cùng nhau sóng vai chiến đấu. Hàn Bất Phụ cười, hắn cũng không già mồm, bởi vì hắn biết rõ tính cách của Lâm Bắc Thần. Một đời người, hai huynh đệ, nói thêm điều gì nữa đều là không trượng nghĩa. Đi thôi, ta đích thân đi gặp Bất Hối, gặp A-di. Lâm Bắc Thần mở ra bí thuật hồi thành, định dẫn Hàn Bất Phụ trở lại Vân Mộng Thành ở Đân Đạo Chân Châu. Kết quả lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dẫn theo người có hơi phí sức nha. Quá trình tốn nhiều hơn so với những lần tiến vào Đông Đạo Chân Châu trước đây. Chẳng lẽ là bởi vì thực lực của Lão Hàn cường hãn sao? Lưu quang lập lòe, quang ảnh lưu chuyển, đã đến Vân Mộng Thành. Hàn Bất Phụ ngơ ngác đứng ở trước cổng học viện sơ cấp số 3, quan sát tất cả những cảnh vật quen thuộc chung quanh. Trong phút chốc đúng là có chút tay chân luống cuống, cái gọi là cận hương tỉnh kiếp. Ở trên người hắn chỉ một thoáng đã được biểu hiện rõ ràng. Dù với tâm cảnh của cường giả đế cấp đã từng trải qua vô số chiến tranh và những trận chiến trong vòng mấy trăm năm quá khứ, và thời khắc này trái tim Hàn Bất Phụ cũng đang run rẩy. Hắn sợ rằng tất cả đây chỉ là một giấc mơ. Đừng có đứng ngay người đây nữa, Lâm Bắc Thần đẩy hắn. Không có việc gì quan trọng thì về thăm lão mụ trước đi. Hàn Bất Phụ như tỉnh giấc từ trong cơn mộng, xoay người chạy như điên về hướng nhà mình. Trong thành này mới trải qua có vài năm, nhưng hồng hoang thì gần như ngàn năm. Thế nhưng, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, Hàn Bất Phụ sao có thể quên đường về nhà. Bước chân quán càng chạy càng nhanh, hết thảy cảnh vật chung quanh đều nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng, đã đến cái ngõ nhỏ quen thuộc, trông thấy lạc viện quen thuộc kia. Ở cổng của lạc viện, mấy người phụ nữ đang rửa rau nhặt rau, cười cười nói nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trong đó có một lão nhân trông cỡ khoảng 5-60 tuổi, mái tóc dài xám trắng, người mặc quần áo bằng vải thô, buộc một chiếc khăn trùm đầu, dáng người gầy gò, nhưng gương mặt lại hồng hào, động tác trong tay rất nhanh, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía ngõ nhỏ, dường như đang chờ đợi người nào đó trở về. Nước mắt của Hàn Bất Phụ lập tức chảy dài, hoàn toàn không thể khống chế nổi. Đó là nương của hắn, là thân nương của hắn. Cảnh tượng đã từng xuất hiện vô số lần trong mơ, cuối cùng đã trở thành hiện thực. Quá kích động, trong lúc nhất thời hắn thậm chí không phát ra nổi thành lời. Ánh mắt của lão nhân kia lướt qua trên người hắn nhưng cũng không dừng lại quá lâu. Tướng mạo của người trung niên trước mắt này không giống như nhi tử của nàng. Chỉ khi nhìn thấy Hàn Bất Phụ khóc, nàng hơi kinh ngạc đứng dậy bước tới lo lắng hỏi thăm. Hài tử, ngươi làm sao vậy? Một đại nam nhân, khóc cái gì chứ? Gặp phải việc gì khó, nói cho mấy người thẩm thẩm bọn ta nghe xem. Vân Mộng Thành cực kỳ hiếu khách, hiện giờ chính là thánh địa của đại lục. Hàn Đại Mẫu và tất cả cư dân bản địa đều kiêu ngạo tự hào, bình thường còn cố gắng thể hiện lòng nhiệt tình hiếu khách. Hàn Bất Phụ phịch một tiếng quỳ gối trước mặt lão nhân kia. Nương, hắn rốt cuộc gọi ra từ này. Lão nhân ngẩn người chợt ý thức được điều gì đó, lúc này mới nhìn kỹ nam tử trung niên trước mắt. Thời gian dần trôi, lão nhân lờ mờ phân biệt được gì đó, trái tim của nàng run lên, môi khẽ run rẩy. Ngươi là... Mặc dù đã liên tưởng được thứ gì đó nhưng vẫn có chút không dám thừa nhận. Hàn Bất Phụ gào khóc. Nương, là ta là Bất Phụ đây, hài nhi đã trở về rồi. Nếu để cho một đám cao tầng của Bắc Thần quân đoàn nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến trợn lồi con mắt. Vị thống soái vĩ đại không gì không biết, vì lãnh tụ luôn kiên cường, cứng rắn, ngoan cường của quân đoàn, vậy mà lúc này lại khóc như một đứa trẻ, phải chịu hết thảy mọi uất ức, lạch cạch. Đồ ăn trong tay của lão nhân rơi trên mặt đất. Nàng nâng gương mặt Hàn Bất Phụ lên cẩn thận quan sát, run giọng hỏi han. Người thực sự là cẩu oa của ta sao? Tại sao lại biến thành dáng vẻ thế này rồi? Lâm Bắc Thần lúc này rảo bước ở Đông Đạo Chân Châu, chỉ một bước là mấy ngàn dặm. Trong khoảng thời gian ngắn có thể ngắm nhìn hết cảnh tượng của Thần Châu. Cương vực Bắc Hải đã được khôi phục, cương vực Cực Quang cũng khôi phục. Vùng đất rộng lớn thuộc về Đại Càn và Chân Long Đế Quốc ngày xưa cũng đã trở về nguyên dạng. Bây giờ toàn bộ Đông Đảo Trân Châu ước chừng chỉ còn thừa lại không tới 1/4 cương vực là Lâm Bắc Thần chưa có luyện hóa xong. Đại chiến khi xưa, trận pháp mà Thiên Công Tử tạo thành thương tổn cho đại lục đã hoàn toàn biến mất. Sức mạnh sinh mệnh của mảnh đất này khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy thực sự kinh ngạc và không tưởng tượng nổi. Hắn nhìn từng tòa cung điện, nhìn thấy pho tượng quán đứng sừng sững trên quảng trường, lại thấy được các thần linh ở thần giới từ xưa đến nay trú đóng trong từng tòa thần điện đang ca ngợi sự tích vĩ đại của mình với các tín đồ. Tinh. Trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. App Weibo trước giờ vẫn luôn ở trạng thái thăng cấp, cuối cùng cũng download thăng cấp thành công. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra xem thử, hoa văn con mắt đỏ tươi xuất hiện trên màn hình. Chà, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, suýt nữa quên mất còn một cái app như thế này. App này cũng giống như QQ trước đó, sau khi download thì mãi vẫn chưa đưa tới bất kỳ tác dụng quan trọng gì, kém xa so với mấy app như là WeChat, JD.com. Hắn mở app Weibo ra, vẫn là giao diện quen thuộc, nhưng số lượng fan hâm mộ. Lâm Bắc Thần nhìn vào chăm chú, trong mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài. Khá lắm, 16,5 tỷ fan hâm mộ, cái đậu xanh rau má. Số lượng này thực sự khiến Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Hắn nhận thức được một chuyện, đây chắc hẳn là tất cả số lượng nhân loại trên toàn bộ Đông Đạo Chân Châu hiện giờ. Không, không chỉ là nhân loại, mà chắc chắn còn có dị tộc như hải tộc, sa tộc gì đó nữa. Một fan nổi tiếng như thế này thì đúng là kinh người thật rồi. Có là chúng thần chi phụ của lúc trước, cũng là còn lâu mới bắt kịp. Đáng tiếc là nhiều fan hâm mộ như thế nhưng hình như chẳng có chút tác dụng gì. Dù sao Lâm Bắc Thần không có định đi trên con đường tín ngưỡng, bởi vì con đường mà chúng thần chi phụ từng đi khi trước đã chứng minh là sai. Lâm Bắc Thần cầm điện thoại, ngẫm nghĩ, dứt khoát đăng một bài trên Weibo. Xây dựng lại gia viên, mọi người vất vả rồi. Đây chỉ là một bài đăng đùa ác của hắn, nhưng chỉ nháy mắt sau đó, chuyện mà Lâm Bắc Thần không ngờ đến đã xảy ra. Trên đại lục Đồng Đạo Trần Châu, từng tòa thần điện chấn động song song, tượng thần bắt đầu phát sáng, tỏa ra vạn đạo quang mang phóng lên tận trời, chiếu rọi bầu trời hào quang vạn trượng, thần tích. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người sợ ngây người ra. Ta hình như nghe thấy là kiếm tiên chi thần vĩ đại khẽ nói bên tai ta. Ta cũng nghe thấy, hắn nói ta vất vả rồi. Ách, chuyện này ta cũng nghe thấy, ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta được thần lựa chọn chứ. Mau, đến thần điện, đi thờ cúng, đi cầu nguyện thôi. Mọi người giống như thủy triều hướng về thần điện, cùng một cảnh tượng xảy ra khắp nơi trên Đông Đạo Trân Châu. Lâm Mặc Thần đương nhiên là thấy, cũng không đến bất ngờ gì quá, bởi vì những chuyện tương tự trước đây khiến dùng Weibo đã từng xảy ra. Chẳng qua khi đó nó không thể tạo thành thanh to thế lớn như vậy mà thôi. Chơi vui thì chơi vui thôi, nhưng hình như cũng chỉ để chơi cho vui, chả có tác dụng gì khác cả. Lâm Mặc Thần cũng không quá để ý. Trước mắt xem ra, tác dụng của Weibo ngoại trừ củng cố một chút thần quyền có lợi cho đại lục và giúp cho lòng người chấn định ra, tác dụng khác hình như còn chờ để khai quật. Hắn rời khỏi đại lục Đồng Đạo Trần Châu đến Đại Hoang Thần Thành, cũng chính là thần giới ngày xưa. Tất cả mọi thứ ở đây vẫn ở trạng thái đứng im như cũ. Dưới sự chấn áp của Vĩnh Hằng Chi Luân, nơi đây không có gì thay đổi. Lâm Bắc Thần đến dinh thự Tiểu Phù Sơn. Trong viện, tiểu thiếu phụ Thanh Lôi vẫn lẳng lặng xếp bằng như cũ. Vĩnh Hằng Chi Luân vẫn lơ lửng trên đầu nàng. Ta lại đến thăm người đây. Lâm Bắc Thần ngồi xuống bên cạnh Thanh Lôi. Ở trong tiểu viện, mấy đứa nhỏ Tiểu An An vẫn duy trì cảnh tượng chơi đùa như cũ. Nụ cười trên mặt dừng lại ở những tháng năm tươi đẹp. Lâm Bắc Thần lẳng lặng ngồi đó. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, hắn mới đứng dậy rời đi. Sau thời gian một nén nhang, hắn và Hàn Bất Phụ cũng quay về Hồng Hoang. Rất nhanh thì một tin tình báo vô cùng quan trọng truyền đến từ thống soái của bộ thâm mưu. Hàn Bất Phụ đã gặp được muội muội Hàn Bất Hối và mẫu thân, chấp niệm nhiều năm trong lòng cuối cùng cũng được rũ bỏ. Tâm thái cả người tốt đến mức chưa từng có, tu vi mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Chẳng qua bây giờ hiển nhiên không thể đặt quá nhiều thời gian vào chuyện nư nhĩ tình trường. Cuộc chiến còn đang ở giai đoạn mấu chốt, không thể chủ quan. Lâm Bắc Thần cũng lưu luyến không muốn tạm biệt mẹ con Thiên Thiên rồi quay về. Chiến trường trung tâm ở Phi Ngư Tý Toàn, thế cục có biến. Hoàng đế của thú nhân Hồng Yểm là Hoàng Kim Chiến Thần, Bát Lơ đích thần đến. Chư đế Hồng Hoang tộc có người hiện thân sau. Đây là tin tình báo từ trung tâm chiến trường. Áp lực đè lên quân đoàn Bắc Thần lại tăng vọt. Không chỉ một vị cường giả đế cấp xuất hiện. Nói trắng ra là bất luận thú nhân Hồng Yểm hay hoang cổ tộc đều đã chuẩn bị để quyết chiến. Lão Hàn, người nói đi, đánh thế nào đây? Lâm Bắc Thần đã quyết định tham dự vào trận chiến này. Hàn Bất Phụ hơi trầm ngâm rồi nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là đối phương đã xuất động bao nhiêu đế giả. Thông thường trên chiến trường chúng ta có cơ hội thắng tuyệt đối, nhưng một chiến lược cấp cao mới là nhân tố trọng yếu nhất để quyết định thắng bại của cả một cuộc chiến. Lâm Bắc Thần nói, chuyện này thì có hơi khó đây. Dù là quân trinh sát tình nhuệ thì cũng không cách nào tiến hành điều tra đế cảnh. Đúng vậy, Hàn Bất Phụ tán đồng, xem ra chỉ có một cách thôi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía hắn, Hàn Bất Phụ lại nói, phải đi một chuyến Đệ Cửu Điện. Là thần điện thời chi gian sau. Ngươi vẫn có thể tìm đến chỗ Đệ Cửu Điện đó à? Lâm Bắc Thần tò mò nói, bây giờ mới đi, cả thời gian quay về liệu có kịp không? Hàn Bất Phụ nở nụ cười, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi biết hồi thành sau. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau mấy nhịp thở, Lâm Bắc Thần đã xuất hiện ở lối vào Đệ Cửu Điện. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn từng dãy cung điện tầng tầng lớp lớp được che phủ phía xa xa, trông cứ như là được xây tựa vào lưng núi của chư thần. Thần trụ sừng sững ở đại môn, trái phải đều có 6 trụ, trên đó chạm khắc đồng hồ, trên đỉnh còn có kim đồng hồ nữa, bên tai dường như có tiếng tí tách của kim đồng hồ nhảy truyền đến. Ở lối vào chính giữa dãy thần điện trước mặt là một pho tượng quỷ khổng lồ. Ở giữa trên trụ đá có khắc ba chữ Đệ Cửu Điện, dưới nền lại có ba chữ Thời Chi Gian. Sư tổ của thần điện huyết mạch thứ 9 thời không đạo trong truyền thuyết, đây chính là điện trường chi tôn của nhân tộc. Đi thôi, Hàn Bất Phụ đi trước dẫn đường. Từ khi đạt được thành tựu cảnh giới đế giả, Hàn Bất Phụ đã trở thành chủ nhân của thần điện này. Hắn có thể tự do ra vào bất cứ lúc nào, cũng có thể dẫn người khác tiến vào. Còn Lâm Bắc Thần là người đầu tiên có vinh dự được hắn dẫn vào đây. Trước đây thì ngay cả nữ nhi ruột quán là Hàn Thượng Hương cũng chưa từng đưa tới, bởi vì hắn sợ tin tức liên quan đến Đệ Cửu Điện bị tiết lộ ra ngoài. Thực lực của Hàn Thượng Hương còn chưa đủ, đưa nàng tới đây rất có thể sẽ bị tiếp nhiễm nhân quả, tiếp theo sẽ bị một vài kẻ có thần thông thông thiên thôi diễn ra gì đó. Loại chuyện liên quan đến tổ địa chí bảo của nhân tộc, một khi mà bị tiết lộ ra ngoài sẽ gây nên hỗn loạn khắp toàn bộ vũ trụ hồng hoang. So với nữ nhi của hắn thì hiển nhiên Hàn Bất Phụ tin tưởng vào thực lực của Lâm Bắc Thần hơn. Không, nói chính xác hơn là Hàn Bất Phụ luôn có một loại mê tín gần như cố chấp với Lâm Bắc Thần. Trong mắt hắn thì Lâm Bắc Thần luôn có thể làm được những chuyện không ai làm được, giải quyết được nan đề khó giải. Lâm Bắc Thần đi theo sau lưng Hàn Bất Phụ không ngừng xuyên qua những hành lang thật dài, cả người giống như hành tẩu trong dòng sông thời gian vô biên vô tận. Từng bậc thang cứ mỗi 12 bậc sẽ rẽ một lần, chung quanh là tinh không tối đen vô tận. Lúc này hành lang và thềm đá tựa như được dựng lên giữa tinh không. Đi ít nhất là 15 phút đến trước một quảng trường to lớn. Diện tích của quảng trường này ít nhất là chiếm cả ngàn mẫu. Xu thế hình vuông, bốn góc đều có cột đá. Trên đỉnh cột nối bằng dây sắt, cách mỗi 100 mét dây sắt lại treo một cái chuông đồng. Mà chỗ trung tâm quảng trường thì có tới mấy trăm cái đồng hồ to to nhỏ nhỏ, phân bố xen kẽ lẫn nhau. Mấy cái đồng hồ này đều có năng lực không tưởng, làm dao động kim đồng hồ của chúng là có thể hái được bọt nước trong dòng sông thời gian rộng lớn, thăm dò những sự tình xảy ra trong đó. Hàn Bất Phụ chậm rãi tiến lên mà nói, dựa vào thực lực hôm nay của ta chỉ có thể làm dao động được 10 chiếc kim đồng hồ trong số đó. Lâm Bắc Thần tò mò quan sát, ở đây hắn cảm nhận được một loại cảm giác rộng lớn và khó hiểu, nó khiến hắn sinh lòng sùng kính. Không hổ là một trong 24 tổ địa thánh điện của nhân tộc, đúng là đại thủ bút. Còn những đồng hồ mà Hàn Bất Phụ nói tới, Lâm Bắc Thần càng cẩn thận quan sát, đủ các loại phong cách kiểu dáng, chất liệu khác nhau, lớn nhỏ không đều, kim đồng hồ của bọn chúng đều đang chuyển động lách tách. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chú trong chốc lát thì cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vận tốc quay và phương quay của nhiều kim đồng hồ như thế là hoàn toàn không giống nhau, nhìn lâu thì giống như đang nhìn chăm chăm vào một cái vòng xoáy vậy, tinh thần lực giống như bị xé nát. Hàn Bất Phụ tiến tới một chiếc đồng hồ mặt tròn cao 17 mét, mặt ngoài có đường kính là 2 mét, kim đồng hồ trên mặt đồng hồ thô như cánh tay trẻ con, chỉ có một cái kim. Toàn thân của Hàn Bất Phụ bùng lên ánh sáng màu trắng nhạt, tu vi thiêu đốt thúc đẩy đến tận đỉnh phong, còn ngón tay thì duỗi ra đặt lên kim đồng hồ bằng nham thạch kia. Sau đó kim đồng hồ nhanh chóng động đậy, kèn két. Âm thanh như là máy móc cũ kỹ chuyển động cứa vào nhau vang lên. Tiếp theo kim đồng hồ chuyển động với tốc độ và tiết tấu vượt qua bình thường. Mặt đồng hồ nổi lên từng đạo ảo ảnh lưu quang. Lâm Bắc Thần trợn to hai mắt, nhưng hắn phát hiện ra những quang ảnh này nó chuyển động quá nhanh. Hắn không thể phân rõ ra được một chút tin tức hữu dụng nào. Kim đồng hồ tựa như cái lò xo vậy. Hàn Bất Phụ tạo ra bao nhiêu lực thì phản lực cũng ngày càng mạnh. Cuối cùng cho đến khi phản lực dồn đến một trình độ nhất định, Hàn Bất Phụ không thể đẩy nó thêm về trước nữa, hắn đành buông lỏng cánh tay. Ong! Trong chớp mắt kim đồng hồ trở về. Nó quay trở về vị trí cũ, rồi dựa trên tiết tấu vốn có di chuyển đâu vào đấy. Vậy là xong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.